Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 591, tiểu đội đứng đầu. Người đã chết cũng phải đem cơm giữ lại. Nghe được Phương Quý nói như vậy, chúng tu nhất thời đều là đã ngơ ngẩn, cũng không biết hắn từ nơi nào nghe tới nhiều như vậy ăn cơm cùng làm việc đạo lý. Nhưng Phương Quý thế mà lại tải trên danh phổ viết xuống ba cái người chết danh tự, lại là bọn hắn dự kiến không kịp. Trong lòng tuy là có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng ở lúc này, hết lần này tới lần khác giảng không ra. Bây giờ ba cái danh ngạch này, bất luận là cho trong bọn họ ai, chỉ sợ những người khác sẽ bất mãn. Nhưng Phương Quý thế mà cho ba vị kia, lại khiến cho bọn hắn không cách nào bất mãn. Người chết không sẽ cùng người tranh bất kỳ vật gì, nhưng lại ai có thể đi cùng người chết tranh đồ vật. Huống hồ, Phương Quý lời nói, cũng tự có đạo lý của hắn. Cái này nguyên bản là ba người bọn họ. Phương công tử ngược lại thật sự là tình chân ý thiết. Lão nô đối với ngài bội phục gấp, quy tướng kia giống như cũng có chút dự kiến chưa kịp. Nhìn qua Phương Quý ánh mắt hơi sâu chút. Hắn bưng lấy danh phổ nhìn lướt qua, liền hướng Phương Quý cười nói, nhưng nếu mời người đều là đến, ta nhìn cũng không cần đợi, Long cung đã đợi chư vị đã lâu, không bằng cái này liền khởi hành. Phương Quý nói, vậy thì đi thôi, vừa nói chuyện, liền đem anh đề chiêu đến bên người đến, Thanh Phong Đồng Nhi không được đến tiểu thánh tên, cảm thấy cũng là không thất lạc. Phương Quý nếu đem ba cái danh tự cuối cùng này để lại cho người bên ngoài, hắn cảm thấy tự sẽ bất mãn. Nhưng Phương Quý đem nó để lại cho nguyên chủ nhân, lại khiến cho hắn trở về cũng có giao nộp mà nói. Thế là phục phục thiếp thiếp đi theo Phương Quý bên người, chuẩn bị đi theo hắn đi Long cung lăn lộn bữa cơm ăn. Trong sân tu sĩ khác, nếu là muốn theo đám người bọn họ tiến về Long cung, muốn cũng là có thể, nhưng nếu tiểu thánh tên vô vọng, vậy lại không người nguyện ý đi theo đi qua bồi đi một chuyến. Liền ở chỗ này, nhao nhao hướng Phương Quý các loại Bắc vực thập nhị tiểu thánh hành lễ. Cáo từ, đám người khác, tất cả đều đi tới Phương Quý bên người, tính cả bản thân bị trọng thương Hứa Lưu Hoan, cùng dọc theo con đường này đều không có làm sao lộ diện cầm Giang Tán Nhân cùng một chỗ. Chuẩn bị đi Long Cung, Phương Quý trước đó cũng không nghĩ tới sẽ ở lúc này trông thấy Hứa Lưu Hoan. Gặp hắn một thân là thương, cũng có chút hiếu kỳ, không lỗi thời đợi Hứa Lưu Hoan. Không chỉ có bị thương nặng, mà lại thần sắc buồn bực, giống trầm mặc núi lửa, cũng không tốt hỏi hắn. Bắc vực tiểu chân nhân giá lâm, mở đường biển, chỉ nói Phương Quý bọn người, theo vị kia quy tướng, cùng đi đến trên biển, chỉ gặp khắp mắt đi tới, biển trời một màu, không thấy giới hạn, đạo đạo sóng cả, từng tầng hướng về bờ biển xoắn tới, giống như nhưng đánh diệt hết thảy, tuy là mọi người đều là người mang tu hành, lại là trong kim đan cảnh giới nhân tài kiệt xuất. Nhưng gặp vô biên biển cả này, cũng không khỏi đến lòng sinh kính sợ, tựa hồ cảm thấy cùng giữa thiên địa chênh lệch. Thế nhân đều là nói người trong tu hành có phiên giang đạo hải chi lực, nhưng nếu luận lật sông còn không tính khoa trương, nhưng là nhảy xuống biển, vùng biển rộng mênh mông này há lại dễ dàng như vậy đạo. Cũng ngay tại đám người đều là liền giật mình ở giữa, vị kia đi tải đằng trước quy tướng bỗng nhiên một tiếng hét to, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Ngẩng đầu nhìn lúc, liền gặp phía dưới biển cả đột nhiên sóng cả càng tăng lên gấp 10 lần, phảng phất một bức cao tới trăm trượng sóng biển thẳng hướng bọn hắn cuốn tới. Xâm nhiên đáng sợ, tới bọn hắn phụ cận, sóng biển bỗng nhiên hướng về hai phe phân mở đi ra. Hiện ra một hòn đảo nhỏ, nhưng nhìn kỹ lúc, đã thấy không phải đảo nhỏ, mà là một cái thân hình chừng trăm trượng phương viên cự quy. Lơ lửng ở trên mặt biển, mà tại trên hòn đảo nhỏ kia, thế mà sớm có một người đeo màu đen mũ rộng vành. Chính xếp bằng ở một phương bàn nhỏ trước, An Tinh uống trà, là hắn, gặp được người này, một đám tiểu thánh đều là nao nao, chân mày cau lại, cái này mang mũ rộng vành, đúng là bọn họ trong Bắc vực thập nhị tiểu thánh này vị cuối cùng. Kính Châu tu sĩ, Bạch Thuật, người này trước đó đến cùng Phương Quý gặp mặt một lần. Tại trên danh phổ lưu lại danh tự, sau đó liền lặng lẽ rời đi, mà ở phía sau tất cả đại chiến, bao gồm Lâm Hải Thành cùng tu sĩ Nam Cảnh trong trận đại chiến này. Mọi người đều liều mạng cái người chết ta sống, nhất là Mạnh Đa Tử, càng là cơ hồ ném đi mạng nhỏ, mà Hứa Lưu Hoan cùng Cầm Giang Tán Nhân hai cái. Tại trận đại chiến này cuối cùng, cũng tốt xấu lộ mặt, nhưng duy có người này, lại là rất thông minh. Từ khi tại trên danh phổ lưu danh đằng sau, liền ngay cả cái bóng dáng cũng chưa từng thấy. Trước đây Phương Quý bọn người còn nghĩ qua, hắn có phải hay không cũng bị tu sĩ Nam Cảnh âm thầm bắt được giết đâu. Lại không nghĩ rằng, hắn thế mà thật sớm liền đã đi tới nơi đây chờ. Trước đây Lâm Hải Thành trận chiến kia, thanh thế to lớn, lại không có khả năng không nghe nói, nhưng không có chút nào mà thay đổi. Vừa nghĩ tới mình cùng người chém giết lúc, người này thế mà liền tại cách đó không xa chậm rãi từ từ uống trà. Trong lòng mọi người tự có chút bất mãn, chỉ bất quá, chợt nhìn thấy hắn, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể đối với hắn làm như không thấy. Đều tại ngồi xuống, mà cái này Bạch Thuật cũng là ổn được, thấy Phương Quý bọn người tới, cũng chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Chư vị tiểu chân nhân, mời đi. Quy tướng kia dẫn tới đám người lên cự quy, sau đó vỗ nhẹ mai rùa, cự quy liền hướng về phía trước bơi đi. Trong lúc nhất thời, gió biển đập vào mặt, sóng bạc quay cuồng, không tì vết mặt biển bị tách thành hai nửa, cấp tốc hướng về biển tâm phóng đi. Quay đầu nhìn lại, liền thấy tòa kia thăm thẳm trong mây Lâm Hải Thành, cấp tốc biến thành một cái điểm nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Đợi đi ước trăm dặm xa, cự quy kia càng là đột nhiên hướng phía dưới một đâm. Màu xanh thẳm nước biển lập tức chìm đi qua, công chúng tu đều chôn ở bên trong. Phương Quý bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng muốn kéo đến pháp lực hộ thể, nhưng lại phát hiện, cự quy trên lưng, ngược lại là xuất hiện một cái bình chướng trong suốt, nước biển khắp không tiến vào, bọn hắn đều là tại trong bình chướng này, giống như là đi vào trong một khoang thuyền lộng lẫy. Cự quy đem đưa bốn chảo, chui vào đáy biển, hướng về phía trước vạch tới. Chung quanh xanh thảm một mảnh, san hô liên miên, tảo biển lắc lư, từng bầy nhan sắc tiên diễm ngư du đến bơi đi. Tuy là người trong tu hành tâm cảnh trầm ổn, gặp một màn này, cũng không khỏi đến có chút tươi mới. Nhao nhao đứng lên, nhìn đáy biển này cảnh sắc. Phương Quý lúc này, ngược lại là không có bị cảnh sắc này hấp dẫn, đưa lưng về phía đám người. Một mình ở tại một bên, hắn lúc này đang suy nghĩ một kiện nghiêm trọng sự tình. Con cóc này đến tột cùng là cái gì? Trước đây từ trong thập phương loạn thiên trận vọt ra lúc, con cóc toàn thân bảo khí kia, còn một mực đi theo bên cạnh hắn, ngược lại là giúp hắn hóa giải một lần nguyên anh lão tổ hung hiểm. Bất quá tại Bắc Phương Thương Long hiện thân, chém giết ba vị nguyên anh lão tổ kia thời điểm, Phương Quý vào xem lấy nhìn, tâm thần hơi hoán, con cóc kia thế mà cũng liền không hiểu thấu biến mất, giống như là thuật pháp trực tiếp tiêu tán. Đại lôi tiên thuật, âm thầm phỏng đoán một hồi, Phương Quý bỗng nhiên nhẹ nhàng đưa tay thi triển một đạo tiểu thuật pháp, trong lòng bàn tay lôi quang lấp lóe, đôm đốp lên tiếng. Sau đó một con cóc toàn thân bảo khí xuất hiện ở trên bàn tay hắn. Hùng cứ hùng cuộn, hai mắt ngốc trệ, vẫn rất uy phong. Cái này, Phương Quý nhíu mày, chậm rãi trốn thoát chính mình thuật pháp, trong lòng bàn tay con cóc cũng biến mất theo. Sau đó Phương Quý nghĩ một lát, lại thầm vận thần thông, quỷ thần đại phi phong, một đạo mảnh sợi uy phong xoay quanh, con cóc kia lại từ trong gió xuất hiện, phồng lên hai mắt thấy hắn. Lan, Phương Quý vội vã giải trừ thuật pháp, không cam tâm, lại thi triển một đạo băng tiễn thuật, một đoàn băng xương tại lòng bàn tay huyễn hóa. Sau đó con cóc kia thân hình lại một lần nữa xuất hiện ở lòng bàn tay. Không xong đúng không? Phương Quý nhanh khóc lên. Hắn hiện tại đã hoàn toàn xác định, chính mình nhất định là bị nguyền rủa lợi hại gì cho cuốn lấy. Người khác thần thông, thi triển một đạo chính là một đạo, không giống nhau, nhưng hôm nay, chính mình vô luận thi triển thần thông gì, cuối cùng xuất hiện đều là con cóc này. Cái này đúng sao? Con cóc này là quấn lên chính mình thật sao? Chính trong tâm buồn bực, khổ tư đối sách, bỗng nhiên bên người một tiếng cười. Phương đạo huynh ở chỗ này làm cái gì? Phương Quý bị hù khẽ run rẩy, vội vàng đem con cóc kia thu vào, như không có chuyện gì xảy ra xoay người. Trong lòng lại là nghĩ đến, tuyệt đối không thể để cho những người này nhìn thấy con cóc này. Vạn nhất truyền ra, chính mình cái này Bắc vực thập nhị tiểu thánh đứng đầu còn có mặt mũi sao? Ngươi có chuyện gì? Gặp qua đến gọi chính mình chính là tức đại công tử. Phương Quý mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, hỏi một câu, còn có thể có chuyện gì? Tức đại công tử ở bên cạnh hắn ngồi xếp bằng hà. Trước đưa tay bố trí xuống một đạo bình chướng, đem mọi người đều bao phủ tại bên trong, để tránh lúc nói chuyện bị quy tướng bọn người nghe đi. Sau đó nói, bây giờ sắp đến Long Cung, chỉ là chúng ta mặc dù được mời mà đến, nhưng lại còn không biết lần này Thất Hải Thịnh Yến là vì sao tổ chức. Cũng không biết gặp được những người nào, chuyện gì, chỉ bất quá, dù sao chúng ta là 12 người cùng một chỗ được mời. Đại biểu Bắc vực, ta nghĩ đến Long Cung đằng sau, vô luận như thế nào, cũng nên lòng đang một chỗ, cùng tiến cùng lui mới là, đây là đương nhiên rồi. Phương Quý cười nói, những sự tình này ta vẫn là biết đến. Tước đại công tử cười nói, ngươi đã là thập nhị tiểu thánh đứng đầu, liền hẳn là đảm đương chút. Thất Hải Thịnh Yến, chính là Thiên Nguyên Thịnh Hội, không biết bao nhiêu cao nhân ẩn hiện, sai lầm một chút, liền sẽ trở thành người khác trò cười. Cho nên đến Long Cung đằng sau, phong nghi cùng ăn nói từ không cần nhiều lời. Như đụng vấn đề gì, mọi người chúng ta liền hợp mưu hợp sức, nghị mà làm sao, tất cả mọi người sẽ ủng hộ ngươi. Phương Quý có chút ngoài ý muốn, đều tin tưởng ta như vậy đâu. Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, Mạnh Đà Tử bọn người đều là cười theo, nói, không tin ngươi lại tin ai. Nhìn bọn hắn bộ dáng, ngược lại đều là nói ra từ đáy lòng, mà lại lời nói thật nói đi. Phương Quý bình thường làm việc hơi có chút nhảy thoát, ngược lại không thấy thật làm cho người yên tâm. Nhưng một tháng này đi tới, từ Phương Quý tiền kỳ vì mọi người hộ tên, lại đến cuối cùng đem ba cái danh ngạch kia để lại cho ba vị không thể tới người, ngược lại là khiến cho bọn hắn đối phương nhiều chút tín nhiệm. Luận thực lực, hắn tất nhiên là 12 người đứng đầu. Luận xuất thân, Thái Bạch Tông Cao Túc cũng đã đủ một mình gánh vác một phương. Là lấy, bây giờ bọn hắn đã muốn chọn vị đội thủ đi ra, tự nhiên cũng trừ Phương Quý ra không còn có thể là ai khác. Ha ha, cùng tiến cùng lui, các người nghĩ quá đơn giản đi. Nhưng cũng liền tại mọi người một lời tức hợp thời, cách đó không xa bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, có vẻ hơi đạm mạc, mọi người đều quay đầu nhìn lại, liền gặp người nói chuyện, chính là ngồi ở một bên uống trà, không người phản ứng Bạch Thuật. Làm sao? Tước đại công tử nghe lời này, lông mày đã nhíu lại, tức giận nói, Bạch đạo hữu hẳn là còn có dị nghị, trọng nhân quả thiện ác,